Gần với đạo tương đương với đạo. Trong đoạn này Ngài nhắc người chân chánh tu hành là không thấy lỗi thế gian. Còn chúng ta hiện nay thế nào? Thấy lỗi người nhiều quá. Ở chung năm ba chị em thì chị nào cũng có lỗi. Ngồi lại nói chuyện với người khác thì chị số 1 lỗi này, chị số 2 lỗi kia, chị số 3 lỗi nọ, vân vân. Chỉ có mình là không kể lỗi. Vì thấy lỗi thế gian nhiều quá nên không làm sao gần đạo được. Thế nên Ngài dạy người tu hành chân chánh phải không thấy lỗi thế gian. Đó là Hòa Thượng giải thích về ý nghĩa 4 câu này. Nơi đây tôi cũng nói rộng thêm về cái chữ đạo tâm. Đó tức là những cái danh từ, văn tự, ngôn ngữ thì chúng ta cũng học qua hiểu biết về cái duyên hợp của nó rồi. Sở dĩ mượn những ngôn ngữ danh từ để mà diễn tải những cái ý đạo để cho người giác ngộ thì cái chữ đạo tâm ở đây là cái gì? Đó, nếu không có gọi là gì tâm đạo thì cái dịch giờ theo cái chữ Hán đó, mà nếu chúng ta học theo âm thì phải tìm nghĩa, dịch nghĩa của nó. Mà nếu dịch tìm âm mà nghĩa nó, mà cái lý giác ngộ của con người thì chúng ta không thể nào mà sáng được. Đó, thưa nói đây để nhận định gì khi ngày xưa đó tôi vào học tiếng Hán, đó những cái mê lắm, cái gì mà ý mình chưa hiểu rồi vì học mà mình tìm thắc mắc thì mình đã tìm cho hiểu, hiểu thì cái giải nghĩa trong danh từ đó thì mình chắc là đúng, mà không ngờ nó là những cái danh từ tạm mượn để diễn đạt cái ý gì đó mà ý giác ngộ của tổ nó đây không phải ở trên cái danh từ mà ở con người là cái gì? Tức là cái thấy tánh. Nếu không biết được tánh đó, cho nên nếu không có đạo tâm tức là không biết tánh để trở về thì hạnh tối thì luôn luôn là hành nghiệp tạo tác những cái nhân tốt xấu thiện ác đều là vướng mắc ở trong cái luân đạo luân hồi, thấy không? Bởi vì cái dự chỉ của tổ đây là chỉ cho thấy tánh chứ không phải là chỉ cho chúng ta tạo cái phước để sanh về cái thế giới cao hơn cái thế giới người này. Phải thấy được chỗ giác ngộ giải thoát rồi thì mình mới tự chủ được con đường của chính mình. Con đường của mình đi là đường gì? Đó, phải là đường giải thoát, mà giải thoát là phải thấy tánh. Và nếu không có biết được cái tự tánh ở con người mình mà lại tạo tác hạnh tốt là những cái ý nghĩ, hành động, lời nói là ba nghiệp đó ở con người, làm những cái nhân gọi là không được tốt thì hậu quả nó tốt không? Thì chiêu cảm những cái quả là khổ, là xấu trong đường khổ thôi. Cho nên nó rõ rõ luôn cái giáo lý của Phật, cái khổ đế từ cái tập đế nghiệp nhân. Đó mà nghiệp nhân đó là do gì? Do hạnh tối. Được thôi, tôi gọi là hạnh tối, không thấy được tánh. Đó, hạnh tối không thấy đạo. Đó vì mình không có gì, nếu không có tâm đạo tức là không có thấy lại cái tánh mình, không được thấy được tánh. Tánh là gì? Đó, tánh tức là không, bản lai vô nhất vật. Nào ngờ tánh mình nó vốn tự là thanh tịnh, chưa có một nhiễm ô, một cái nghiệp sinh tử. Đó, đừng hỏi. Nhiều khi mình nói cái này hơi lớn quá không? Nếu mà giáo lý đạo Phật, những vị mà học ở trên cái phương tiện từng bậc của cái giáo môn á, nghe những cái lời lẽ này thấy nó là giao to vô lớn á. Mà thật sự như thế, nếu con người chúng ta thật sự tự biết thương mình để tìm ra cái hướng để giải thoát cái khổ của luân hồi sinh tử đó, thì mình thấy đây là chân lý. Đó, còn mình là chưa có cái tâm đạo, chưa biết thấy tánh, thì mình mong cầu có một cái hạnh phúc sung sướng ở thế giới nào cao hơn, một cảnh giới nào đó ngoài tự tâm mình, ngoài tự tánh của mình, thì không thấy được cái là chỗ đó đâu. Cho nên hạnh tối thì không thấy đạo. Thôi bây giờ mình làm phước là làm những điều tốt, nữa mình mất thân này sẵn khỏi trời. Đó, làm như vậy nhưng không ngờ cái đầu tiên là cái giác ngộ. Không có giác ngộ thì cái phước không cứu mình được. Làm những cái việc hay cái hạnh tối là cái hạnh mà còn tương đối lớn vẫn ở trong cái dòng nghiệp sinh tử, đó là hạnh tối. Dù tốt cũng là ở trong cái nhìn của tổ là hạnh tối. Cho nên mình phải nghĩ tới cái chỗ mà tự thấy tánh được đó, thì mình mới nói rõ cái này. Ha, tôi nói để dẫn chứng là đại chúng nhận định là cái lời khai thị luật tổ, khai thị ngày Huệ Minh nó rõ, không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác. Đó thì vì thiện này là tổ cũng ngăn dừng, bởi vì thiện cũng là cái con đường của là tái sinh luân hồi sinh tử thôi. Mà mình mê muội cái mình làm xấu một cái thì từ thiện thành ác liền, nó biến đổi. Đó, còn mình không có nghĩ thiện không ác thì cái gì bộ mặt thật là chính mình đây. Đó là một cái diện chỉ của nó đơn giản thôi. Chúng ta ngồi thiền hàng đêm. Đó, bây giờ buông hết những cái nhớ nghĩ, cái từ gọi là vọng khởi đó, hay là vọng tưởng đó. Điều cũng là cái từ ngữ lời nói để cho mình có cảm nhận cái ở trong con người của mình, đầu óc của mình chợt nhớ lại cái chuyện mà cái gì đã qua đó. Mình ngồi lại đi, chợt nhớ lại cái hình bóng nhà mình làm việc này việc kia, hay là những cảnh viên đã qua nó mới khởi lên, thì đều là vọng khởi. Mà hãy vọng khởi rồi á thì cái tốt tổ cũng nói là buông, cái xấu cũng buông. Thành ra vào thượng giải biết vọng thì buông là gì đó, buông để chi? Buông để mình thấy rõ được cái tánh thật mình vốn tự thanh tịnh. Nếu buông rồi thì nó làm gì? Phải không? Đó thành ra cái giác thì cái giác là mình cái rõ ràng. Đó, khi mình ngồi tu tập. Nhưng mà ở đây tôi nói cái mức độ cũng bị có người thiền lâu nha, có công phu, có mà buông những cái vọng niệm rồi mới có thể là cảm nhận được giây phút để mà mình tin nhận cái lời tổ nói đây. Chứ đối với những người mà học đầy áp phát nhiều ấy, mà vô ngồi không thể nào mà nó cảm nhận được cái tánh mình thanh tịnh đâu. vừa ngồi là nhớ việc này việc kia đó, nó đang xen với nhau. Đó, nhiều khi ngồi sao mà vọng khởi nhiều quá, nó bất an. Nhất là một cái việc gì mà nó ăn sâu ở trong cái tâm trí rồi, trong cái đó của mình rồi đó, ngồi xuống cái là nó hiện bài. Công việc giống như là bực bội hay là phiền não gì đó, thử là mình ngồi thiền có được không? Không phải được đâu, nó khởi lên bài. Đó thì tôi nói rõ, cho nên ý cái này á, những người đã có cái thường công phu đó, chúng ta thường ngồi thiền là chiến đấu với những cái mà nhớ lại trong tâm lý của mình, vẫn mình hàng phục được rồi thì mới có cơ duyên là mới sáng ra được phần nào. Khi nó vừa lặng rồi mà mình thấy ra được tánh của nó chưa có một cái cộng tưởng nào, nó vốn là thanh tịnh thì mới tin nhận mọi thứ phiền não, mọi thứ sân hận, những cái việc cái mày quá trình nó chỉ là bóng. Đó không thầy phải nói rằng có cái tin nhận đó với bản thân mình tự tánh của mình rồi thì mình dám nói những cái lời này. Đó, mình sống cái thân xác này cũng chỉ giả tạm thôi, rồi thì cũng phải trả về ở thế gian này. Chứ không ai nói được sống mãi đâu, bởi vì nó không sống mãi cho nên mình hơn thua nhau, nóng giận giữ hoài, phiền não ôm hoài thì không thoát được. Đó mà ở đây tổ nói là nếu không có tâm đạo, không thấy được trở lại thánh mình thì hạnh tối không thấy đạo. Đó là ba nghiệp của mình luôn luôn là gây tạo những cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác, thì cái đối đãi của nhân quả luân hồi không sao tránh khỏi thì không được thấy tánh. Thấy tánh là phải là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Đó, cái gì hiện hữu diện mục của mình đó, xưa nay nó vốn là thanh tịnh. Phải tin, tức là phải có tin rồi thì chúng ta mới sống được. Thành ra tôi nói trong cái giờ giấc ngồi thiền là giờ giấc dễ cảm nhận lại cái bản tâm của mình. Vì con người của mình á, mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái giác quan này nó bên ngoài, phải không? Nó xúc chạm với cái sắc tướng, với âm thanh, với mùi vị. Đó, tức là nó xúc chạm đó, nhưng mà ý ở nơi bộ não này nè, đó, nó duyên theo trạng, nó suy nghĩ, nó phân biệt. Mà mình đâu biết, mình đâu có ngồi để mà soi lại biết nó trong này làm gì đâu, mình không làm chủ được nó làm chủ. Cho nên mình thấy cái gì mà cái nóng giận nhất, cái nóng giận ở trong này, thế mà người nào mà là đối tượng của nó rồi mà khởi lên thì nó bắt đầu nó đốt hoài, mình không có mà dập tắt được. Cho nên có ngồi soi là thì ra cái lửa bên trong này nó cứ nằm hoài, thì vừa gặp đối tượng vừa muốn khởi lên, nó vừa khởi lên thì mình cho nó một cháo nước tắt liền, thì là hòa thượng giải biết vận niệm buông nghe lại thì bình tĩnh, thì mình có cái gì mà hơn thua. Ngày đó là chấm dứt chiến tranh, chiến tranh của nội tâm. Cậu ngồi thì tư tưởng nó đủ thứ đó. Nó muốn cách hơn thua phải mấy. Thật ra mọi nghiệp lại nó lộn xộn lắm. Nó làm sao biết tự nó là thanh tịnh rồi, thấy là thanh tịnh rồi thì chúng ta mới giác để điều hòa trở lại. Cho nên niệm trước mê thì niệm sau phải giác. Nó là tu chứ không phải là mình làm những việc phước đức cái tu đâu, chỉ là giả tạm mà không thấy được cái này. Chúng ta làm bao nhiêu những công hạnh đó, ở trong thế gian này làm bao nhiêu thiện phước cũng là cái gì, cũng không có thấy được cái giác ngộ giải thoát. Cho nên Tổ Đạt Ma dám nói câu mà Vua Lương cái đế hỏi các chùa độ tăng rồi đó, hỏi có công đức không, Tôi nói không, công đức. Bây giờ ông làm gì bên ngoài mà rồi sao công đức được? Công đức là thấy tánh, đối với tổ là phải thấy tánh. Đó, vượt ngoài cái đối đại, chỗ tuyệt đối của giải thoát thì mới thật công đức. Đó, thì cái này tôi giải thích ra là để đối với huynh đệ con tu tu thì chúng ta thấy bình thường vậy đó, nhưng mà chúng ta tu mà sáng được thì thấy quá trình một cái duyên tốt, mình có được một cái nhìn đúng đắn. Còn mà học khỏi nhiều thật ra không có gì đâu. Ba cái kiến giải, ba cái nãy người trước mà nghĩ tưởng cái môi trường sống sao ghi lại như vậy, người sau tiếp tục thôi. Mình chưa lý đầu thì khác. Từ hệ thống mà Phật truyền thừa tổ tới thiền sư đều chỉ dạy cái tâm yếu này, mà tâm yếu này là ở con người. Con người không phát minh được thì không thể nào là mình đó mình thấy được cái giải thoát ăn vui đâu, phải không? Đó, cho nên người chân chánh tu hành không thấy lỗi thế gian. Đó, thế là kết cục là không thấy lỗi thế gian là gì. Đó thì hòa thượng đó, nếu mà là người chân chánh tu hành luôn luôn thấy tự tánh mình vốn tự thanh tịnh rồi thì mình thấy ở thế gian này có thật không? Đó, mình thấy bản chất ở con người mình, cái giả dối, cái nghiệp tập từ trước giờ do mình si mê ra mê lầm, cho nên mình lỡ tạo ra nhiều cái chuyện hơn không phải với mọi người. Bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, đó, mình thấy mọi người còn nhiều đầy ắp như thế thì mình thương chứ đâu có phải là thấy lỗi họ đâu, lỗi đó lỗi của mình. Chính mình rồi thì mình cảm thông được, mình cảm nhận được người này sao còn coi như là sân si quá, người này sao còn tham muốn quá. Đó thì mình có thấy cái thông cảm, mình chia sẻ, mình buông được ở đây thì không thấy lỗi thế gian, chứ không thấy lỗi mà này kia hoài này. Thành ra giáo lý đạo Phật nhắc lại tới phần giáo lý của thầy. Đức Phật dạy đầu tiên người tu phải giữ giới này. Giới đây gì? Giới để mình dừng ngăn ba nghiệp của mình, đừng có xâm phạm với ông bên ngoài. Giới là định, định thì ý là ý mình, nó không có mà sao động nữa. Thì cái giác và cái tuệ đó là tự tánh, diệu dụng tự tánh là trí tuệ đó, nó phải soi sáng, thấy rõ được cái nguyên nhân của các duyên không gây tạo nghiệp nữa, đó là ngay đó giải thoát. Tự tánh là luôn luôn là lặng lẽ thanh tịnh. Cho nên chúng ta mà thử mà tôi nói thật sự từ nào dám tin nhận cái rồi đi thử coi ngày nay với ngày mai khác không? Dịch cũng dễ vậy, cũng là con người này thôi, đi ra đi vô đúng rõ ràng. Thì cái niềm tin của mình càng ngày nó càng gọi là tăng trưởng. Rõ ràng mình không tìm đạo đâu nữa hết, không có tìm chân lý gọi là giải thoát hay là hạnh phúc đâu, mà ngay ở con người của mình tự tánh. Đó, ngay ở tự tánh thanh định này, mình bất thanh định thì nó phiền não, nó sinh hận. Thì bây giờ điều hòa nó, nó một lẽ thật chứ thôi, chứ không thấy cái lỗ bên ngoài nữa. Đó, cho nên đó là cái lời Hòa Thượng nói đó, là thành ra đấy rõ, mình thấy mắc phải. Cho nên Hòa Thượng nói mắc phải có lỗi gì? Thì lời này Hòa Thượng nói là chắc là giảng cho mấy cô, cho nên là ba chị em thì chị nào cũng có lỗi cả. Đó, chị một, chị hai, chị ba, chị cũng đều lỗi đó. Người chị mình là không có lỗi đó, không có lỗi đó. Cho nên đó tôi kể câu chuyện ở trong nhà thiền. Ở đó có câu chuyện của tác giả này, họ mà viết ra câu chuyện này tôi thấy không hay. Nó bốn ông thầy đó ngồi có cây đèn ở giữa đó, tức là bốn người ngồi cùng mà thách thức nhau tình khẩu ngăn, tức ngồi là sao trong một thời khi cái ngọn đèn dầu là tắt rồi mà không ai nhúc nhích, không ai cái thì người đó coi như sẽ đạt được cái thắng lợi. Nên ngồi, ngồi bốn người ngồi, ngồi thiền, ngồi hồi cái ngọn đèn mà làm nó vừa liệm dần, sắp hết dầu rồi, sắp tắt rồi. Thì ông này nó ngồi có liên nhiên, bất cờ ông gồm ngọn đèn tắt lắm. Hết dầu, sắp hết dầu rồi. À, ông này vừa vô người sắp dầu thì ông kế bên đó. Tại sao không có chuyện? Đó, thì ông, ông kế bên đó, ông thứ ba sao? Thằng ba đó, hai ông nãy giờ sao nói chuyện? Đó, rồi tới ngọn đèn tắt. Giờ nhận đèn gần tắt thì ông có tin là nãy giờ chỉ có tôi là không nói chuyện thôi. Câu chuyện viết tới đó là thôi, không giải thích thì quý vị thấy sao? Đó, mình thấy thối cái tắt, nhưng mà không ngờ đó, lỗ mình đã khó động rồi. Tức là tổ muốn chỉ cái tánh mình đã khởi động. Câu chuyện đơn giản là như vậy đó. Thì mình thấy đây Hòa Thượng nói đó, mình chỉ thấy là chị này lỗi, chị số 1, chị số 2, chị số 3 lỗi, nhưng mà chỉ có mình là không kể lỗi. Đó là mình không thấy lại. Khi mình khởi lên, khởi niệm lên là mình đã có lỗi. Cái lỗi gì? Đó, cho nên tổ dành niệm trước mê, niệm sau phải giác, để cái niệm nó lặn xuống thì mình trở về thanh tịnh. Thành ra cái pháp tu Hòa Thượng dạy có thể đơn giản thôi, biến vọng thì buông. Nó mình nói chuyện với những người học thuộc lòng luôn nha. Phật tử là tôi nói ngoài á, học nghe Hòa Thượng dạy trả lời rất rốt, nhưng mà gặp đụng nhau rồi không biết công phu làm sao, cũng là buồn phiền cảnh duyên mà nó không thuận lợi làm ăn, nó thì sanh phiền não rồi. Đó, rồi gặp nhau mà đối diện với nhau mình những lời lẽ giống như là tranh luận đi, hơn thua nhau là đã có cái sân hận rồi. Vì mình thấy có thấy lỗi thôi, lỗi mình không tỏ là gì đó. Cho nên là đây tới câu kế tiếp, nếu thấy lỗi người khác, lỗi mình đã bớt đến bên. Người quấy ta chẳng quấy, ta quấy tự có lỗi. Đó, mình thấy luật tổ dạy đâu có phải giáo lý gì đâu. Đó, ngài nói thẳng ở cái những cái tâm trạng của con người, chúng ta nhận định rõ ràng để mình tu. Còn mình nếu mà học hệ thống giáo lý nào là phân tích từ cái những từ này những từ kia thì quá tinh. Đó, cho nên tôi thấy, tôi nói kinh Pháp Bảo Đàm này nó là cái pháp bảo cho người tu thiền. Chúng ta mình nhớ những lời này mà luôn luôn gạn lọc lại con người mình, sáng ra được thì thấy được đạo. Đó, ngày đâu có dùng cái giáo lý hệ thống kinh điển, ngày nói nào là tham sân si rồi mạng nghi ác kiến gì những cái từ học đó, nói rõ về cái nhân ở con người, tự nơi cái bản tâm bản tánh. Đó, nếu mà mình á, còn gì, còn thấy lỗ người khác, đó, thì lỗ mình đã đến hết rồi. Thế cái này khó lắm nè, thì việc này rất khó đó. Thành ra cái lời này mà mình đem ra để mà mình còn lý luận hay gì với những người mà chưa có tổ ấy thì vậy, trở thành cái gì vậy? Tranh chấp hơn thua nhau được chẳng hạn. Thành ra đối với cái phương tiện mà được tổ người cùng là mà gọi là chí hướng của mình đó, thì mới trình bày những cái thôi. Chứ cái chỗ tuyệt đối này mà mình đem ra là mình phá hết những cái lỗi của người ta, nó cái hại có chứ không. Người chấp phải, người chấp quấy, mà mình nói người này quấy thì chúng ta mình nghi bên người phải, thì mình thấy người quấy họ ưa mình lắm, dướng mắt với nhau luôn. Mà người nói người phải thì quá trình nó dính với nhau hết trơn. Cho nên đó, phải lấy cái tự tánh, lấy cái lý trung đạo để làm nền tảng giải trừ mọi thứ nghiệp. Thành ra đầu tiên của tổ đó, kể lại cái giai đoạn mà ngài đến chùa mà của pháp sư mà đóng tâm, hai ông tăng đang nhìn lá phướn đó cãi nhau. Đó là bài pháp đơn giản thôi mà mình thấy rõ được cái diệu ý. Ông này nói là phước động, ông kia nói gió động. Đó mà đấy, ông nào có ông nào là phải ông nào ấy không? Tại vì nếu tôi đứng trên cái lá phướn thì quả tình mình nói thấy lá phướn nó động, mà động này đâu phải do phướn động mà do có gió. Thì ông kia nói là phướn này đó tự nó đâu có động mà có gió thổi, thế gió dù thổi mát quá là lá phướn động. Thì hai bên cãi với nhau, thì mình thấy hai bên cãi nhau thì bây giờ luật tổ mới đến nói gió không phải gió động mà phải phướn động, mà tâm của nhân giả là cái sở biết mình thấy cái đó mình theo duyên hợp với nhau mà có, thì rõ ràng mình thấy mọi hiện tượng là hình tướng hình sắc, mọi nhân gian của các pháp tướng đều là duyên hợp nhau, không có cái gì nó tự nó sinh hết. Từ cái lý đó mình mà quán chiếu tư duy ra thì mình thấy rõ cái lẽ thật mà hệ thống Bát Nhã đã chỉ dạy, sắc thức thì không, không thức thì sắc. Đó, cái tướng của cái lá phước động là do cái gió, thì hai cái hòa nhau thấy nó rộng chứ. Và khi mà không có gió thì cái phước nó động không? Phước nó không có động. Mà biết được cái động và cái không động đó là cái gì? Là cái biết cái rõ ràng. Đó, mắt mình thấy, mà trong mắt mình nhìn thấy đó có cái phân biệt, cái thức phân biệt mình biết rõ được cái tướng bên ngoài như vậy. Đó, mà cái tướng bên ngoài là bị mình thấy, thấy không? Tánh mình nó chưa có ấy thì đâu có gì, bây giờ mình biết, mình giờ mình chấp nó động là không động, thì quả tình là do ở trong những cái phân biệt đó. Còn bây giờ mình hồi quan về mình không chấp nữa, thì cái phân biệt này trong cái hệ của duy thức gọi là thức, cái phân biệt này trở thành trí dụng của tánh, cái rõ biết của tánh. Bây giờ mình buông hết, giống như bây giờ nói cái lý này đó, mình thử áp dụng qua những cái mà cuộc sống với nhau. Giống như mình có một cái gì giữa đôi bên nhau mà người ta có những lời lẽ gì mình nghe lại là mình phản qua lời mình mà không biết thở thì đó là tiếng nghiệm, mà chỗ nó là vô niệm. Còn mình khởi nữa thì dĩ nhiên là hữu niệm, là có tranh chấp, có phải có quấy. Cho nên chỗ đó là tâm nhân giả động, tức là rõ ràng là chỉ cái nhân đó là mình sáng ra được thì mình tu nhẹ nhàng thôi à. Đâu phải hình thức mà mình phải ở ngồi lễ lại rồi ngồi thiền hay là tụng kinh gì nhiều đó, hay làm nhiều những cái phước đức, tức là tu đâu có. Đó là mọi hình thức, mọi cái việc làm đó, trong hiện tại này chúng ta chưa giải quyết được sự giác ngộ đó mà chấm dứt hơi thở của thân xác này thì mình đi về đâu? Nếu mình không tự chủ được thì nghiệp nó dẫn mình đi. Đó, cho nên tôi nói chẳng hạn nhiều người đó không hiểu được cái dấu đạo Phật đó, rồi những cái tác động thì nó phải làm phước đi, phải bố thí có phóng sanh đi, làm đi, mà không có tu để sáng được tự tâm của mình làm, gặp một cái duyên gì trở ngại cái sanh thì não đi, sanh hận đi. Nhưng khi sao cô làm phước quá làm sao mà cảnh duyên của tôi nó lại gặp những cái khổ nạn này, mà không ngờ mình không có sáng được thì mình sẽ phiền não. Mà sáng được thì biết ở đó thuận hay là nghịch, nhưng họ đều là duyên ở ngoài. Giữ bản tâm ở lại thanh tịnh thì mình hết nghiệp đó. Cho nên ở đây là nói người quấy ta chẳng quấy, ta quấy thì tự có lỗi đó. Cho nên phải hiểu ý như vậy đó. Cho nên đây hòa thượng nói nè, trong đoạn này ngài chỉ thẳng cho chúng ta thấy căn bản của sự tu hành. Nếu thấy lỗi người khác thì lỗi mình đã tới bên tả, tức là bên cạnh rồi. Mà người khác quấy ta chẳng quấy, ta quấy tự nhiên ta có lỗi đó, mình phải cảnh tỉnh như vậy. Thật sự đó, nếu chúng ta thật sự là nói là mình tu để mình tìm nguyên nhân của cái khổ sinh tử này để mình giác ngộ nó, thì mình thấy cái này đó. Tôi nói đây là một cái bí quyết để chúng ta mà hóa giải một vấn đề ở trong cái nghiệp trước đó. Nếu mà người khác có lỗi nhưng mà mình đừng để mình có lỗi đó, thì chính mình đã tới đó, người quấy ta chẳng quấy đó, người đó người ta có mà buồn miệng nóng giận gì đó mình đừng có, mình để luôn luôn mình lặng lẽ tỉnh tỉnh lặng lặng đó. Rõ ràng ở trong các bản tâm thanh tịnh này đó không thiếu vắng, rõ ràng sáng suốt đó. Cái này là cái phần thực hành chứ không phải là phần mà chúng ta học hiểu đâu nha. Để tôi nói để chúng biết đó, mình hay là mình là những hành giả thì phải thấy được cái này rồi ứng dụng trong cuộc sống bình thường mỗi ngày thấy hết. Nhưng mà mình thấy rõ là lúc nào mình cũng tỉnh, cũng lặng, cũng tỉnh. Cái diện mục thiện hữu chứ không phải chạy đâu hết á, không có tìm kiếm cái sự mà giải thoát và giác ngộ ở đâu. Ngay cái thân xác này, ngay cái cảnh duyên này đó, luôn luôn là mình có mặt thật, có người thật đây, không có thấy lỗi ở bên ngoài nữa, thì tự tánh đã thanh tịnh. Đó một cái lời rất là thiết thực cho mày giáo lý, không phải mà công việc gì đó. À, người quấy ta chẳng quấy, ta quấy thì tự nhiên ta có lỗi. Nếu cứ thấy lỗi người này người kia, đến đâu cũng kể lỗi người, tức mình đã có lỗi. Đó, lỗi của mình đã sờ sờ đó, điều đó đã hiểu lắm. Người lỗi ta chẳng lỗi, ta quấy tự ta có lỗi. Đó, cái câu này là tổ chỉ dạy đó, mình phải tự cảnh tỉnh lại mình. Đó, người quấy thì mình đừng quấy, mà mình quấy thì mình phải tự có lỗi, mình tự xét lại. Đó, giống như mình phải có một cái sự hổ thẹn lại ở bản thân mình. Đó, mình sao còn buồn phiền, còn sân hận quá, buồn phiền người này nóng giận người kia, thì đó là mình thấy rõ ràng là cái chướng ngại bản thân mình. Thì đó là cách tu đó, thấy không? Đó là nó tôi nói rõ. Mà học cái pháp Bồ Đề này chúng ta thấy mình tu nhiều không? Tu ở đâu? Rất đơn giản, cuộc sống bình thường thôi. Nên tìm đâu bây giờ, tìm ở nơi tôi gọi là dấm dẻ hay là trong cái hang động hay gì để mình gọi là công phu à? Ngay nơi cái va chạm cảnh duyên đó mà có tỉnh, có thức tỉnh nghe lại lòng mình, thì cái này rõ ràng tổ chỉ, cái diệu chỉ này nhân cầu giải thoát ở đâu đấy. Đó, cho nên tại sao người lỗi mà ta không lỗi, tức là người đó có cái dở nhưng là chuyện của họ, chúng ta đừng can thiệp vào. Như vậy họ có lỗi mà ta không lỗi, tại sao cả ngày chúng ta cứ làm việc thiên hạ, đi xóm này nói chuyện của xóm kia, đi xóm kia nói chuyện của xóm này. Đó là một tình nghĩa đó. Mà thật sự đó, đây là mình phải tự dám nhận cái dở của mình, thì mình mới thấy được cái hay này, cái tỉnh giác này. Chứ đừng nói ai là tôi ra là tôi là coi như là hoàn là tốt đâu. Đừng có nói mình tốt, mình phải dám nhận những cái dở đó, những cái còn mà là xấu ở nơi chính mình rồi, thì mình mới thật sự hoàn hảo cái vấn đề sáng suốt và giác ngộ này. Chúng ta không tự thấy lỗi mà cứ thấy lỗi của người rồi chen vào việc của họ, Nếu chúng ta chen vào lỗi của người thì ta thành có lỗi. Nếu chúng ta có lỗi thì tự thấy rồi tự sửa. Tại sao chỉ thấy lỗi của người rồi đem mắt người này người kia chi cho thêm tiền cho thành lỗi? Thật ra hầu hết chúng ta đều có bệnh hay đem chuyện người ngoài ra nói, còn chuyện của mình điều hay thì nói, điều dở thì giấu kín, từ đó sanh ra tự cao. Đó, mà thật sự khi ngồi lại á, chúng ta có ngồi tu đó, cho nên tôi nói cái tu thiền đó, cái căn bản đó là ngồi thiền, thì mình thấy được những cái nhỏ nhặt này, tổ chỉ đây. Cái dở của mình mà mình không khám phá được thì mình không sao nào giác ngộ được. Mình không dám công nhận được cái khuyết điểm, mà mình chỉ là mà nói những cái bên ngoài của mình, cái ưu điểm của mình thôi. Thật sự con người mình có cái khổ đó, cho nên ở ngoài đời mình thấy người ta khổ hoài, không là không có giải thoát nữa. Vì thấy người có lỗi nên ai cũng thua mình, còn lỗi mình thì giấu mất, nên thấy mình cao hơn thiên hạ, đó là ngã mạn. Đó cái hòa thượng giải thích một yếu tố về cái từ trong Phật pháp ngã mạn gì đó. Trái lại chúng ta thấy lỗi mình thì đâu có tự cao, đâu dám tự xưng ta hơn người, không thấy lỗi người thì đâu dám xem người thấp, đâu biết ai dở mà dám phi. Như vậy ngã mạn theo đó hết. Tôi thương giải thích rất đơn giản, mình không thấy cái lỗi của người đó, thì mình có tự cao, có mắc cái lỗi tự cao ngã mạn không? Đó. Cho nên là mình nhận định là nó thấy rõ nhiều khi nhỏ những vấn đề mà xảy ra đó, thường là chúng ta cứ là đổ lỗi cho cái đối tượng của mình, chứ mình không dám nhận cái lỗi của mình. Thành ra từ ở đó cái nó có phân chia ranh giới, phân chia lãnh vực với nhau, rồi cái từ lần lần cái nó xa dần, không hàn gắn được thì nó cứ là chia tay thôi. Cho nên trong gia đình á, tôi nói nhiều khi hai vợ chồng đầu tiên á gặp nhau thì tình cảm thương yêu chút hết những cái gì xíu xóa đó, mà dần dần sống chung nhau rồi bắt đầu là cái dở nó lòi ra, bắt đầu phân biệt. Từ đó mà mình không quá giải được á, dần dần coi sân hận rồi những cái việc mà có ý cỡ nổi lên rồi lửa sân mà nhiều quá rồi thì chia tay luôn, đốt nhà hết rồi. Cho nên mình thấy đó, nhiều cái gia đình hoàn cảnh ở ngoài đổ vỡ nhau là gì, không gì từ cái tâm của người hết, nó không dự ý cho cuộc sống, cái hoàn cảnh cứ giống như là phải như ý của mình đó. Người chồng có khuyết điểm, người vợ cũng có khuyết điểm, mà hiểu mà nhưng mình nhìn lại mình rồi thì mình có chia sẻ được với nhau cuộc sống hạnh phúc, làm gương thôi cho thế hệ kế tiếp mình. Nhưng mà không phải vậy đó, thì mình thấy ở trong đạo thôi mình không được, không ngoài đời, ngoài đời là khổ đó. Thành ra đúng là đúng là khổ thế. Cho nên ở đây đó, thì lời tổ đây đó, hòa thượng giải thích tôi cũng là mà phân tích nhắc nhở thêm đại chúng mà có cố gắng công phu đó, mình sáng được cái việc này thì rất lợi ích cho bản thân của chính mình, mà lại còn lại là ít cho những người xung quanh. Nhiều khi ta bế tắc trong cái vấn đề mà gọi là ý thức, họ buồn phiền khổ đau không có lối thoát, mình nắm được cái chìa khóa này đó, mình mở cho người ta cái ánh sáng đó thì ta hết liền, thì mình bắt đầu chỉ ta cách sống. Chứ thôi nhiều khi thấy ngoài đời đụng là cầu xin rồi gian giái lại được đúng đó. không thấy được. Cái nguyên nhân cái này nó từ đâu có, nó không hiểu, không hiểu được nguyên nhân đó. Thế nên mà cầu xin rồi thì thôi. Việc tu hành để như vậy, nếu thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình thì sân ngã mạn, đó là định làm cho người tu bị chướng ngại. Đó, đó là cái lời Hòa Thượng thích. Ở đây tới câu chỉ dẹp lỗi nơi tâm, phá trừ các phiền não, yêu ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân mũ, quá tự tại đâu. Tức là chỉ là dẹp cái lỗi ở tâm mình thôi. Đó, cho nên là rất là dễ dàng thôi, chứ đâu có đi đâu xa đâu. Đó, mọi vấn đề gì chúng ta xét lại tâm mình, nghe lại lòng mình. Đó, vừa mới khởi lên một cái ý là muốn hơn thua, muốn phân biệt cái gì là tu phải rồi nghe, hay gì đó, thì mình chẳng niệm. Tôi nói thật, ở trong tâm mình luôn luôn cái những ý tưởng nó khởi lại ra, mình không mà giác được cái gì nó thành những bản luận, mà nó đưa ra ngoài thì qua cái lời nói việc làm ngộ lắm đó. Cho nên là mình khám phá một con người đời rồi thì mình thấy ở ngoài thế gian nhiều cái những cái dân nhân, những cái mà nghe người ta ca ngợi không có gì đâu, còn mê muội thì vẫn còn khổ trong cái sinh tử thôi, chứ không có giỏi gì. Cuộc đời của người thân xác này giỏi lắm, mà trăm tuổi là hay lắm rồi cũng mất rồi. Nhưng mà cái tinh thần giác ngộ, cái mình nhận thức đó, nó có đúng để mà hết cái luân hồi, cái tái sinh. Đó là một vấn đề mà ở đây tổ chỉ dạy. Đó, chỉ dẹp cái lỗi ở tâm mình thì nó mới trở thanh tịnh, chứ đừng nói dẹp ở ngoài. Thường mình làm những cái mà là phân xử ở ngoài đâu thì không phải. Đó, phá trừ các phiền não, đó, yêu ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Đó, quá khỏe lắm. Ở đây Hòa Thượng nói tổ nói thật là dễ dàng, chỉ tự mình dẹp đổi nơi tâm mình, trừ hết các phiền não, yêu ghét điều không bận lòng thì duỗi thẳng hai chân ngủ. Đó, thương ghét không bận lòng thì duỗi thẳng hai chân ngủ. Khò, chúng ta ngủ không được là tại còn thương ghét. Đó, người thương á, mà xa thì nhớ ngủ không được, người ghét người gần á, cũng tức ngủ không được. Như vậy hai việc làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên là thương và ghét. Và thương ghét không bận lòng thì duỗi chân ngủ. Đó, đó. Vì thế này mình thấy á, cái tu mà chúng ta mà đúng như lời của tổ dạy á, có vấn đề gì để mình khó khăn nữa không? Tìm đâu? Đó, thì cuộc sống rõ ràng là luôn luôn là hai cái đối, hai cái mặt. Đó, mà tâm hồn mình không có mà giác được, không sáng được, thì hai cái này luôn luôn nó hiện thành, nó hai mặt mà. Người nào mà đối lại mình thấy nó tốt quá, mình thương người đó nghe, thì rõ ràng đấy. Còn người nào mà thấy hơi có cái mà cưỡng lượng nó cái gì mình thì thấy mặt thấy ghét quá, rõ ràng thấy rõ trong này nó đã có cái mà ngăn cách rồi. Bây giờ mình khám phá được bộ mặt trong này rồi thì sao? Đó, những cái gọi là những cái tên ở trong này nó sai sử, mà nó khiến mình bây giờ biết được nó rồi, không có quan tâm đến nó thôi, ngủ yên đi. Cho nên mà nó giọng khởi thì buông, vì nó đều là giọng, thấy không? Mà vừa khởi lên phải giác thì đó, cái này mình thấy tu mình có ở đâu, có cái phương tiện nào giống như là Nam Mô Phật hay là theo thở gì đâu, không phải. Ngay đó, ngay cái duyên nhân vừa khởi lên phải giác liền thì biết tu. Còn những cái phương pháp như là Phật Quỳ dạy mình là giống như là phải quán sát, phải niệm Phật hay gì, chú hay gì đó, đều là phương tiện, đều là phương tiện để ngăn cái ý của mình khi nó chưa khởi. Nhưng mà khi nó khởi rồi mà mình nhắm mình ngăn được kịp không? Cho nên cái này phải giác liền thì mình biết chuyển hóa được, mình biết được cái bộ mặt của nó, thương với ghét thôi à. Đó, mình thấy ra đó, thì rõ ràng mình rõ được thì mình sao mới thấy đi vô ra lúc nào cũng thanh thản. Là mình không còn thương ghét nữa thì sao? Ngủ thì cũng là tới giờ mình ngủ, anh nằm ngủ thôi, ngủ cặn, hai chân ngủ. Tổn thương quá, quá là đơn giản thôi. Cho nên mà sơ tổ chúng ta có bài kể nhắc lại đó, ở đời vô đạo với tiền duyên đó, đố đến thì ăn mình nghĩ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chứ hỏi tiền đó. Mình sống được như vậy rồi thì đừng hỏi nó tiền gì nữa, mình đã sống rồi. Cho nên đừng có luận là thiền này thiền kia nữa, mà làm sao luôn luôn đó, đối cảnh sống lòng mình không còn thương ghét nữa thì duyên sống đó. Đối thì ăn ngợp thì ngủ, nhưng mà cái kho báo á, kho báo là cái sáng trước vào đòi ăn này đó, không tìm bắt đâu nữa. Anh nghe con người này khi thấy thì nghe thì rõ biết đó, thì cũng là ai đó. Cho nên này tôi nói thật sự cái này thì tôi nói phân tích ra để chúng thấy rõ mỗi người chúng ta không thiếu đâu, không phải thiếu, nhưng mà cái tin thôi à, cái do cái tu mình tin hay là không tin thôi, chưa tin thôi. Chưa tin thì mình không thể sao không thể giờ tin rồi thì mình mới giải trừ được mọi thứ phiền não, mọi thứ là khổ đau từ trước giờ, thì tùy duyên để mà sống giải quyết ở trong cuộc sống này đó. Cho nên hòa thượng giải thích đây tôi nói rộng thêm đó, ta yêu ghét mà không còn lòng nữa thì nó thanh thản, thấy không? Ở đây mình nói Đức Phật cũng đã dạy người nào không bận đến chuyện thương ghét hơn thua thì người đó ngủ ngon đó. Đoạn này tổ cũng nói như vậy, ai mà yêu ghét không bận lòng thì duỗi thẳng hai chân nằm ngủ. Người đến giờ ngủ duỗi chân ngủ khò, đó là người sung sướng à, chắc ai cũng muốn vậy mà làm không được là vì bỏ hai điều thương ghét chưa được, bỏ không được nên ngủ thất ngon. Đó một lẽ thật thôi, đó là sự thật 100%. Đó là nói về là cái tâm con người chúng ta đã chưa điều hòa được hai cái tính chất thương và ghét này, thì luôn luôn là bị nó điều hành tới ngủ vô miên. Nhiều khi muốn nằm ngủ có nhớ người đó không? Bữa nay không? Giống như là trong cuộc sống mình gặp nhau mình nói hơn thua nhau thôi, tức tối quá nằm xuống, nằm xuống để nhớ lại bà. Tôi nói thật đây là tâm lý chung nha, nếu là tâm lý chung con người chúng ta mà chưa thấy được thì nó sẽ là quyết nhiễu mình. Ngủ rồi nhớ hoài à chị, một sáng rồi mà không mà người đó hay gì đó, giống như là mắng nhiếc mình hay là nó nặng nề mình, nó cứ nhớ lại bài thì mình ngủ yên không? Đó, mà nếu mà tức tối quá thì mình sẽ ở trong này lòi ra những cái văn bản để mình sẽ đáp lại cái tiền đó. Bữa các gặp nhau là bắt đầu không thua nữa. Đó là thấy ở bên trong là nó có một cái gì đó, nó sai sự đó. Chúng ta không sáng được thì sẽ bị nó điều hành đó. Đó, cho nên đó, thuộc tổ nó yêu ghét mà không bằng lòng, thôi buông đi ngủ ngon. Đó, thì mới thật sự là thấy được cái giá trị này đó. Tới câu là muốn nghĩ giáo hóa người tự phải có phương tiện, chớ khiến người nghi ngờ, tức là tự tánh thiện. Đó, đây tới cái chỗ, cái phần mà tổ dạy muốn nghĩ giống với người, tức là muốn chỉ lại cho người đó, thì mình có phương tiện. Đó, phương tiện gì? Chớ khiến người nghi ngờ. Đó, tức là tự tánh thiện. Thì mình phải làm sao có những cái lý thuyết, ngoài vẫn lý thuyết đó, có những cái trình bày làm sao cho nó cụ thể, đạo lý trở về con người, người ta không nghi ngờ nữa, thực tế đó thì mới thật sự mà nó thấy được này. Đây hòa thượng nói tiếp theo, ngài dạy muốn lợi tha, muốn bị giáo hóa người khác thì tự mình phải có phương tiện, tức là mình phải thông hiểu. Như đoạn trước nói, thuyết thân, tâm thân, đó là phương tiện đầu. Muốn giáo hóa người mà mình chưa có cả gì cả thì dạy người điều gì? Nhiều khi dạy không đúng, khiến người đi vàng trong lùm bụi càng khổ hơn. Cho nên muốn giáo hóa người thì trước chúng ta phải có phương tiện, chớ khiến người kia còn nghi ngờ. Dạy là để giải quyết nghi ngờ cho người thấy đạo. Nếu chúng ta dạy mà người càng nghi, không biết thầy dạy có đúng lời Phật dạy không, thử hỏi dạy làm gì? Nếu họ không còn nghi, tức là tự tánh thiện. Chúng ta dạy cho họ hết nghi ngờ, tâm không còn thắc mắc băn khoăn, thì phiền não lặng. Phiền não lặng thì tự tánh thiện. Đó là căn bản giáo hóa. Bốn câu đó là cái bài bốn câu và thượng giải thích. Muốn nghĩ giáo hóa người thì phải có phương tiện đó. Thì ở đây và thượng đó, phương tiện trước tiên là giống như cái phần trước đó, tâm thông thiết phải thông. Đó, tức là thuyết đó là về cái giáo. Đó, chúng ta phải an tường, như đọc mình là người đọc Phật, mình phải an tường về cái giáo lý của đạo Phật. Đó, trên phương tiện những cái, nhưng mà tất cả những giáo lý đó đều quy trở về ở con người. Đó, phải tâm thông là mình phải không đạt được ở con người bản tâm, thì mình mới trình bày cái giáo lý của phân tích chia sẻ để người ta có niềm tin, rồi hướng dẫn người ta tu tập để người ta tỏ sáng được, thì đó là người ta không nghi ngờ. Chứ mà nói giờ ta giảng hạn như bây giờ hiện tại đây, quý vị làm gì đó đi rồi quý vị sẽ sanh gì đó, đó có vị thần linh nào đó sẽ đón quý vị, mình thấy cái đó mơ hồ. Ngay hiện tại đây đó, bây giờ hòa thượng dạy tôi thấy rất đơn giản. Chúng ta cứ coi kinh là lời Phật, luận lời tổ và ngữ luật thiền sư, từ một cái hệ thống truyền thừa của cái là giáo lý đó, nó có tam tạng cái điểm là phần lý thuyết đó, rồi hòa thượng giải thích đó, rồi mình đối chiếu và những lời dạy của ngài dạy cho phương tiện đó thực hành đó, mình thấy coi nó có nhiều không, đúng không? Rõ ràng nếu mình hàng phục được tâm loạn lượng của mình như những phần đó là yêu ghét đó, vọng khởi thì buông hết, thì rõ ràng mình thấy rõ được cái diệu chỉ của từng hệ thống kinh điển, đường của tổ hay những cái hành trạng thiền sư, những thủ thuật của ngài thì chỉ cái gì, thì thấy trở lại bản tánh của chính mình, chính con người chứ không phải đâu đó. Đó, thì mình rõ được cái gì thì khi sáng được rồi thì mình phải biết, không phải là cái, cho nên ở đây á, tổ nói để cho cái người có thực hành để sáng được cái gì của mình rồi thì mới biết có phương tiện để mình chỉ dạy lại cho người trong cái cảnh viên, trong cái hoàn cảnh đó. Tôi nói thật sự cái này, nếu mà chúng ta mà có cái nỗ lực tỏ sáng được cái gì tu ở cái con người mình rồi, thì cái chuyến đề khắc suốt này mình nhận định không có sai, mình nhận định đúng. thì mình không có thể nào mà rập khuôn trở lại theo các cái đã qua, mà luôn luôn là cái hiện trạng cảnh duyên mới mẻ, thì cái trí tuệ của mình, sáng suốt mình luôn luôn phải là cập dịch mới mẻ. Cảnh duyên của người khổ đau như thế nào thì nó không mũi, mới mũi cái duyên đó thì mình có phương tiện, mình đó gọi là khơi dậy cho họ tỉnh, rồi chỉ cho họ hành, họ tự ngộ thì đó là đúng. Đó, cho nên nó quan trọng là phải có cái tỏ sáng lại, thấy được cái gì tu ở chính mình rồi thì mình thấy rõ rằng đó, phương tiện luôn luôn lúc nào cũng là ở trong cảnh duyên cái đời sống của chính mình, mà cảnh duyên con người cũng là cảnh duyên của mình. Không phải là nói là thời xưa phải như vậy vậy không phải. Nó thời Đức Phật khác, thời sinh thổ khác, mở cái hoàn cảnh, cái gọi là môi trường cuộc sống nó không có thể nào mà rập khuôn lại. Bởi vì thời gian không gian bây giờ quá đó, chúng ta xây dựng tới bây giờ thấy con người nó phát minh những kiến thức văn minh đó. Đó, rồi bây giờ mình phải lý luận làm sao để họ mà thấy rõ được cái chân lý này. Mình phải tạo cái niềm tin cho họ, có tin đạo nghi thì họ mới chấp. Chứ bây giờ tôi ngồi tôi phát hiện ngoài vũ trụ rồi bao nhiêu những hành tinh rồi mình nói cái chuyện đạo lý thì làm sao nghe. Đó, cho nên thân thân đó mình sáng được việc tu hành rồi thì mình không ngại ở trong thời nào. Dù con người có gọi là phát minh nhiều ngày những bài vấn đề mà về cái hiện tượng di vật nữa thì họ cũng phải lắng nghe cái chân lý đạo Phật. Đó, cho nên thật sự nó nhiều khi người ta thắc mắc lắm. Hạn như sáng có cái đoàn của mà Hà Nội nó vô hỏi về cái vấn đề dục thân của mà hai vị thiền sư, họ nghiên cứu không? Thì họ có thành ra ta nói cái con người mình nó có nhiều cái không thể dùng cái suy nghĩ phân biệt ở mà trong cái hiện tượng vật chất để mình quyết định được. Cho nên tôi nói đó là một cái gọi là thành quả đắc đạo của những vị thiền sư có năng lực thiền định. Khi người ta giống như người gọi cái từ ngoài đời là chết rồi, nhưng mà ta có năng lực giữ sân sát này nó tan rã. Đó, thành ra bây giờ nó khô dần, bây giờ còn những cái nhục thân đó gọi là cái gì? Đó là xá lợi toàn thân. Đó, có năng lực đó, con người phi thường đó. Còn bình thường mình sống theo cuộc đời lớn lên là cơ mang đó, mặc tạo sự nghiệp gia đình làm người ta hiểu được cái này đâu. Đó, họ nghe. Cho nên con người mình nó có nhiều cái gọi là mà cần phải soi xét lại để khám phá. Giống như tổ sư Việt Nam mình nó phản quan tự kỷ đó, thì mình mới thấy được cái gọi là hoàn thiện ở cái nhìn mình. Có mình nghi một bên là di vật hoặc là di tâm. Có người mình hai phần, thân xác là thuộc về di vật, có hình tướng đó, mà cái duyên hợp di vật này mình chưa tìm hết mà cũng là di tâm, cái rõ biết mình nè. Từ đó họ nghe đó, cái hại như bây giờ mình thử nghĩ là mình tự sinh ra thân cái này hay là cha mẹ mình sinh, cái dư thừa cha mẹ mình có thành một hai rồi ra lớn lên cuộc sống mà mình hiểu biết và mình quân tập cái môi trường văn hóa hiện tại cái mình cho mình hiểu biết là mình, nhưng mình đã đó mình nói cái này họ chớ giới thì cho họ sợ đó, bởi vì ta nói mình mới hiểu rõ thì mình mới tác động người ta mới nghe. Đó, bây giờ mình thử coi đó, thân xác rõ mình nhìn lên không thể nào phủ nhận được cái này là của cha mẹ mình đã vay mượn, nhưng mà cái phân biệt, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm được, cái suy nghĩ của mình thì cái này không phải hình tướng, bây giờ không phải là thân xác nghe. Đó, nếu mà nói là thấy cái thân xác này thời gian sống của nó giỏi lắm, 100 năm mà già bệnh rồi nó cũng ra cũng bỏ, nhưng mà cái mình đang đó vui buồn thương ghét theo cái cuộc sống của người của mình đó, thì cái này phải là thân xác. Vậy thì quý vị thấy thử hỏi theo cái tinh thần mà di vật bây giờ tìm ra không ra đó. Cho nên nói cái nhục thân của ai vậy thì thôi miệng bàn bất khả tư nghị, không thể suy nghĩ, mình tu thì mình hiểu được. Đó, thật ra không có. Bây giờ người ta tức là những nhà tri thức dầu phẫu não tìm trở lại ở cái nguồn thấy những hiện tượng này, họ rất là khâm phục những vị mà là chứng ngộ đó. Họ tới lục tổ Huệ Năng đó, hiện giờ thông lục tổ Huệ Năng bên Trung Quốc rồi, họ đó phải lục tổ Huệ Năng là người Việt Nam mình không. Tôi nói đó là sự sách ghi nhà là người lãnh Nam, mà lãnh Nam xưa kia không biết có Việt Nam không, tôi không biết, nhưng mà mình là hiện tại đây mình nương theo sách sử là biết thôi. Nhưng mà có thể ngày xưa lục tổ là người, bây giờ mình gọi như vậy là người dân tộc, người đó dân tộc đó, Nam thì có thể nó là thuộc lãnh Nam, nhưng mà giờ tổ là để một thân của Trung Quốc đó, là nó rõ đó. Thành ra đây là tôi giải thích để nhận định nha. Thì thôi tới đây hết giờ á, thì sẽ học tiếp rồi, mời tất cả chúng ta hướng nguyện.